Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5262, Linh Kiếm, chương 5266, Linh Kiếm, dừng ở đây, Chu Hoành Vũ Chí Cường kiếm thể, liền coi như là triệt để ngưng tụ thành hình, hắn uy lực to lớn, có thể xưng vô hạn, lấy linh hồn làm căn bản, lấy hỗn độn thư, hỗn độn xích, hỗn độn kính, hỗn độn xích, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa thanh liên làm trung tâm, lấy ma linh chiến kiếm làm chủ thể, mới ngưng luyện ra này chuôi bảo kiếm, chính là Chu Hoành Vũ lĩnh ngộ chí cao kiếm khí. Loại này kiếm khí, tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải, cũng tìm không ra chuôi thứ hai. Nói là chí cường kiếm thể, tuyệt đối không có vấn đề gì. Kiếm này thể tuy nhiên có thể xưng chí cường, nhưng lại dù sao cũng nên có cái tên a. Cũng không thể thì kêu làm chí cường kiếm thể a. Lấy linh hồn làm căn bản, lấy một đám hỗn độn chí bảo cùng công đức chí bảo làm trung tâm, lấy ma linh chiến kiếm làm chủ thể. Ba cái này đều có một cái điểm giống nhau. Trong đó, linh hồn là có linh, mà hỗn độn chí bảo cùng công đức chí bảo kỳ thực đều là linh bảo, đồng dạng là có linh. Về phần ma linh chiến kiếm, liền càng không cần phải nói. Ma linh chiến kiếm bên trong, 30 triệu ma linh chiến sĩ, chẳng những có linh, thậm chí là có linh hồn. Bởi vậy, tôn này kiếm thể, liền hẳn là lấy linh vì danh. Một chút một cân nhắc, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Tôn này kiếm thể, liền lấy tên là Linh Kiếm. Cái gọi là Linh Kiếm, bao hàm nhiều tầng hàm nghĩa, tức có được linh hồn chi kiếm hàm nghĩa, lại có linh bảo chi kiếm hàm nghĩa, càng có được ma linh chi kiếm hàm nghĩa. Không có so Linh Kiếm cái tên này càng thích hợp tôn này kiếm thể, có thể nói là một câu ba cửa ải. Cửu thải quang mang từ Linh Kiếm chiến thể phía trên không ngừng phóng xạ mà ra. Linh Kiếm chiến thể nội bộ, tạo hóa ngọc điệp bên trong, cái kia màu xanh biếc quỳnh tương ngọc dịch, theo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên sợi rễ, hướng chảy toàn thân. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên sợi rễ, hợp thành Linh Kiếm cái kia phức tạp vô cùng huyết mạch mạng lưới. Cái kia xanh biếc quỳnh tương ngọc dịch, theo huyết mạch mạng lưới, chu lưu toàn thân, tí luyện lấy Linh Kiếm mỗi một cái góc, không có chút nào bỏ sót. Tại tạo hóa chi lực tẩy luyện phía dưới, tại thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên thoải mái phía dưới, Chu Hoành Vũ Linh Kiếm, mỗi thời mỗi khắc, mỗi điểm không có dây, đều đang không ngừng được cường hóa lấy, tăng lên. Lồng ngực chỗ, mở ra hỗn độn kiếm điển, ngưng tụ ra một đạo hỗn độn kiếm khí. Giờ này khắc này, đoàn kia hỗn độn kiếm khí, giống như một quả trái tim đồng dạng, không ngừng phồng lên lấy, năng lượng khổng lồ, kịch liệt chập trùng lấy. Nếu như, chỉ là như thế, hỗn độn kiếm điển bên trong ấp ủ khủng bố kiếm khí, căn bản là không có cách phóng thích, không có kinh mạch đi dung nạp cùng khai thông. Mặc dù có lại nhiều hỗn độn kiếm khí, cũng là vô dụng, thế nhưng là rất hiển nhiên, đó cũng không phải vấn đề. 12 khỏa hỗn độn châu, phân biệt mở ra một đầu năng lượng thông đạo, răng khắp nơi ở giữa. 12 đầu năng lượng thông đạo, dựa theo một cái huyền diệu phương thức bố cục, thêu dệt thành thập nhị chính kinh. Cùng lúc đó, hỗn độn kính phía trên, cái kia bát quái phù văn phía trên, mở ra 8 cái lối đi, phân biệt ngưng tụ ra 8 đầu mạch lạc. Thập nhị chính kinh, tăng thêm kỳ kinh bát mạch, hợp xưng vì kinh mạch, có huyết mạch, huyết dịch liền có thể vận hành quanh thân. Có kinh mạch, năng lượng liền có thể vận hành quanh thân. Thân thể kinh mạch từ 12 đầu chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch cấu thành. Thập nhị chính kinh là nhân thể vận hành khí huyết chủ yếu thông đạo, cũng là kinh mạch hệ thống chủ thể. Bao quát thủ thái âm phế kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh, túc thái âm tỳ kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thái dương bàng quang kinh, túc thiếu âm thận kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, túc thiếu dương đảm kinh, túc quyết âm can kinh. Kỳ kinh bát mạch chỉ là nhân thể kinh mạch đi hướng một cái loại hình. Kỳ kinh bát mạch là đốc mạch, nhâm mạch, trùng mạch, đái mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, âm kiểu mạch, dương kiểu mạch, gọi chung là bọn họ cùng thập nhị chính kinh khác biệt, cũng không lệ thuộc trực tiếp tạng phủ, lại không có trong ngoài phối hợp quan hệ. Đừng đót đi, cố xưng kỳ kinh, thập nhị chính kinh, cùng kỳ kinh bát mạch, cộng đồng hợp thành thân thể kinh mạch mạng lưới, tên gọi tắt, kinh mạch, theo thập nhị chính kinh, cùng kỳ kinh bát mạch mạng lưới ngưng tụ thành hình. Trong lồng ngực hỗn độn kiếm khí, nhất thời tìm được thông đạo, hướng về quanh thân kinh mạch mãnh liệt mà đi, bắt đầu ở kiếm thể bên trong chảy xuôi. Cùng lúc đó, xương sống thắt lưng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm viên hỗn độn châu, cùng xương cổ, phong, lôi, quang, ám, độc, thời gian, không gian, bảy viên hỗn độn châu, đồng thời đem tự thân năng lượng rót vào kiếm thể bên trong, tại kinh mạch bên trong dâng trào chảy xuôi. Tất cả năng lượng một khi tao ngộ hỗn độn kiếm điển, phóng thích ra hỗn độn kiếm khí, liền sẽ trước tiên bị hỗn độn kiếm khí thôn phệ, dung hợp, biến thành hỗn độn kiếm khí một bộ phận. Hỗn độn kiếm điển làm hỗn độn chi hải chí cao vô thượng kiếm đạo bảo điển, có thể ngưng tụ ra chí tinh chí thuần hỗn độn kiếm khí. Mà 12 khỏa hỗn độn thiên châu có thể ngưng tụ ra chí tinh chí thuần 12 hệ năng lượng. Mà cái gọi là hỗn độn kiếm khí, kỳ thực chính là từ cái này 12 lớn cơ sở năng lượng ngưng tụ mà thành kiếm khí. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn kiếm điển ngưng tụ ra hỗn độn kiếm khí, không ngừng tại kinh mạch bên trong vòng đi vòng lại vận chuyển. Những nơi đi qua, 12 khỏa hỗn độn thiên châu bên trong tuôn ra năng lượng, nhao nhao bị thôn phệ dung hợp, chuyển hóa thành hỗn độn kiếm khí. Một vòng vòng xuống tới, làm hỗn độn kiếm khí trở lại trong lồng ngực, trái tim vị trí lúc, cái kia tinh thuần hỗn độn kiếm khí tổng lượng liền sẽ tăng lên một tia. Cái này một tia là từ 12 khỏa hỗn độn châu nơi nào thôn phệ cùng dung hợp mà đến. Cảm thụ được trong thân thể cái kia lao nhanh không thôi hỗn độn kiếm khí, Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hỗn độn kiếm khí cùng hỗn độn chi khí tựa hồ chỉ có kém một chữ, trên thực tế giữa hai bên lại là hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn kiếm khí không chỉ có riêng chỉ là hỗn độn chi khí, hơn nữa còn là vô cùng tinh thuần, thuần túy từ kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám độc, thời gian, không gian, cái này 12 hệ năng lượng ngưng tụ mà thành, thuần túy vô cùng năng lượng, mà lại, cùng hỗn độn chi hải bên trong hỗn độn chi khí so ra. Hỗn độn kiếm khí, đi qua vô số lần ngưng luyện, túy luyện, đoán luyện, hỗn độn kiếm khí nồng độ, mật độ, cường độ, đều hàng tỷ lần tại phổ thông hỗn độn chi khí. Phổ thông hỗn độn chi khí là từ vô số đạo năng lượng hạt nhỏ ngưng tụ mà thành. Những năng lượng này hạt nhỏ tự nhiên là có độ cứng. Tại cực độ vi mô thị giác phía dưới, hỗn độn kiếm khí nhưng thật ra là từ từng viên mắt thường không thể gặp hạt nhỏ ngưng tụ mà thành. Hỗn độn chi hải bên trong, phổ thông hỗn độn chi khí bên trong hạt nhỏ giống như cát bụi đồng dạng, bày biện ra bất quy tắc hạt tròn hình dáng. Mà hỗn độn kiếm khí tại hỗn độn kiếm điển ngưng luyện dưới, hỗn độn kiếm khí bên trong hạt nhỏ là từng chuôi kiếm hình hạt tròn, mà lại đi qua không ngừng túy luyện, tẩy luyện, ngưng luyện, đoán luyện. Những thứ này kiếm hình hạt tròn, vô luận là cường độ vẫn là độ cứng, đều đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ, dường như từng viên nhỏ kim cương đồng dạng, cơ hồ không cách nào phá hư. Một đạo hỗn độn chi khí phun ra đi, dường như bị một mảnh cát sỏi đánh trúng đồng dạng. Một đạo hỗn độn kiếm khí phun ra đi, lại tương đương với bị ngàn vạn chuôi bén nhọn lợi kiếm, tới một cái vạn kiếm xuyên tâm. Ngàn vạn đạo tinh toản nhỏ nhọn, điên cuồng toàn xạ cùng một điểm, chỉ trong nháy mắt, liền sẽ đối cùng một điểm tiến hành ngàn tỷ lần đả kích. một đạo cây tam phẩm chất hỗn độn kiếm khí bên trong. Ẩn chứa 3000 chuôi như mũi kim tinh toàn tiểu kiếm. Điên cuồng toàn xạ phía dưới. Cho dù là cương thiết, cũng sẽ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Nếu như gia trì tại tinh toàn trên tiểu kiếm, lực lượng cũng đủ lớn. Nếu như tinh toàn tiểu kiếm tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy, cho dù là một quả ngôi sao, cũng có thể trong nháy mắt đánh xuyên qua. Đây vẫn chỉ là đơn thuần vật lý trùng kích mà thôi. Hỗn độn kiếm khí, đã lấy hỗn độn vì danh, tự nhiên có được hỗn độn đặc hữu chôn vùi đặc tính. Bất luận cái gì vật chất, đang bị hỗn độn năng lượng trúng đích về sau, đều sẽ trong nháy mắt bị chôn vùi. Hỗn độn năng lượng đặc tính cùng đặc điểm, vô cùng phức tạp, rất khó trong thời gian ngắn nói rõ ràng. Nói đơn giản, hỗn độn cùng pháp tắc là đối ứng. Pháp tắc chi lực, có thể tách ra hỗn độn, khai thiên tích địa, sáng tạo vạn sự vạn vật. Mà hỗn độn, thì có thể đem vạn sự vạn vật, một lần nữa trở về đến hỗn độn trạng thái. Tại hỗn độn kiếm khí trước mặt, tất cả pháp tắc đều hoàn toàn vô hiệu. Pháp tắc cùng hỗn độn kiếm khí đụng nhau phía dưới, sẽ trong nháy mắt bị chôn vùi. Pháp tắc chi lực, căn bản là không có cách phát huy. Đương nhiên, hỗn độn kiếm khí, tại yên diệt pháp tắc chi lực đồng thời, tự thân cũng sẽ bị tiêu hao hết. Bất quá, hỗn độn kiếm khí, thế nhưng là từ 12 lớn cơ sở năng lượng ngưng tụ mà thành. Một đơn vị hỗn độn kiếm khí, có thể chôn vùi 12 đơn vị pháp tắc năng lượng. Bởi vậy, đồng cấp phía dưới, hỗn độn kiếm khí có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Đánh đâu thắng đó. Hết chương.